Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, đối công. 153 Linh trong nhà, cùng Pep chơi đùa, Pep cầm Zelda cho hắn làm nhỏ Master Sword, cùng Linh đánh nhau, Linh thì cầm một thanh cái nĩa, Pep hiện tại là một thân xinh đẹp trang phục công chúa. Bồng bồng lỏng loẹt váy, xuyên tại xanh mơn mởn Pep trên thân đặc biệt buồn cười. Nhưng không nghĩ tới Pep lại hết sức ưa thích. Linh một cái tay khác, thì tại liên hệ chế tạo khối băng, đủ loại hình dạng khối băng, đến gia tăng khống chế của hắn năng lực. Bên cạnh hắn, đã bày một đống như là Mjolnir, Iron Man đồ bộ. Roger cùng Tony xuyên quần bãi biển kề vai sát cánh pho tượng. Zelda làm cây nấm chuỗi. Công chúa Muso tế kiếm vân. Vân một đống lớn băng điêu. Từ mới đầu thô ráp, càng về sau tinh tế vô cùng. Tại Linh chăm chỉ liên hệ phía dưới, khống chế băng năng lực cấp tốc lên cao. Công chúa Muso thì dùng hai cánh tay chống đỡ cái cằm. Nhìn xem Linh cùng Pep chơi đùa, mà Zelda ngồi ở một bên, thẩm tra Tony lưu lại điện tử nhật ký, đến sửa chữa chim bay bởi vì thời gian dài ở vào nhiệt độ cao dưới khống chế mất Linh tình huống. Phương án giải quyết, Pep bỗng nhiên nhìn xem Linh sau lưng, y y nha nha nói ra, dũng giả đại nhân, một cái tròn vo chim bay đã tới rồi. Chim, tròn vo. Địa cầu hẳn là không loại sinh vật này mới đối đạn đảo. Zelda ngẩng đầu, kêu lên, Linh vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy đạn đảo đánh vỡ pha lê, vọt tới chân mình dưới, sau đó ầm vang bạo tạc. Chuyện gì xảy ra? Linh gọi ra Daruk, vội vàng ôm lấy Zelda cùng công chúa Muso đã Pep, dùng sau lưng ngăn trở bạo tạc trùng kích, một đạo toàn bộ phương vị Daruk. Phản đam, đánh ra, đạn đạo bắn nổ lực trùng kích, trực tiếp bị chiết xạ đến toàn bộ nơi ở. Zelda thét to, ta liền nói không đúng chỗ nào. Tony tại phóng viên trước, báo địa chỉ là nơi này nha. Ánh lửa đem bốn người bao phủ lại, mà Tony thì ngơ ngác nhìn trên TV chính mình cựu trạch bị nổ đến ánh lửa ứa ra. Tony mười phần hối hận vò lông mày. Linh thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi Jarvis. Dừng ở trong phòng khách chiến y, bỗng nhiên phân giải, mặc tại Tony trên thân. Jarvis cảnh cáo, cái này chiến y còn ở vào thí nghiệm trạng thái. Tony nói ra, đừng quản nhiều như vậy. Bằng hữu của ta tại thay ta lần lượt oanh tạc đâu. Đánh vỡ pha lê liền bay lao ra, lưu lại Pepper cùng Tony trước bạn gái. Maya một bộ khó có thể tin bộ dáng. Chẳng lẽ nói, Tony ngày ấy, báo địa chỉ là người khác nhà. Pepper che mặt, nàng đặc biệt xấu hổ. Không sai, nguyện thượng đế ôm lấy Linh. Hai cái Zelda cùng Pep. Tony cái này làm cái gì chuyện thất đức à? Một phát đạn pháo nổ xong. Ngay sau đó mặt khác một phát lại bay tới. Linh đỉnh lấy hơi khói, trực tiếp vọt lên một cái siêu tơn, đem bay tới đạn đảo siêu tơn trở về, trực tiếp nổ lật cái kia chiếc máy bay trực thăng. Linh đối với Zelda hô, mau đi xem một chút Epona thế nào. Sau đó Linh nhảy lên một cái, nhảy đến chính mình tàn phá trên nóc nhà, nhìn xem 5-6 chiếc không có hảo ý máy bay trực thăng mặt hướng hắn. Linh nổi giận trong bụng. An an ổn ổn trong nhà cùng Pep chơi, cũng không trêu chọc chuyện gì. Bỗng nhiên một phát đạn đạo, choảng, quản gia cho nổ, Linh trong lòng nén giận lợi hại. Một nhà máy bay trực thăng, bắt đầu đối với Linh dùng súng máy bắn phá. Linh dùng chính mình hiện học kỹ năng, ở trước mặt mình, bố trí xong một đạo tường băng, viên đạn lít nhà lít nhít đánh vào trên tường băng. Hãm vào trong đó, sau đó tường băng bị Linh chính mình tan rã, tường băng vỡ vụn, lộ ra sau lưng cầm trong tay cung tiễn nhắm chuẩn Linh. Băng, Linh một tiễn bắn ra, tốc một tiếng tiếng xé gió, mũi tên trực tiếp xuyên phá máy bay trực thăng chính diện pha lê, cắm vào người điều khiển trong đầu. Nhất thời máy bay trực thăng bắt đầu bừa bãi, bao quanh vọt tới phòng ở. Linh từ đuôi đến đầu một đạo chẻ dọc kiếm khí, đem máy bay trực thăng bào thành hai nửa, rơi vào trong biển. Nhưng ngay sau đó, hai phát đạn đạo đồng thời xạ kích mà tới. Cộc, lần nữa một cái siêu tơn, đem nóng hầm hập đạn đạo vật quy nguyên chủ, nổ tung một chiếc máy bay trực thăng. Cái thứ hai đạn đạo, Linh thác thân né tránh, phi tốc dùng Mistil tự in, buộc chặt, một cái ra sức, lượn đường vòng cung một vòng, ném trả lại cho chiếc kia máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng vội vàng di chuyển trốn tránh mà qua, lại đụng phải bên cạnh mình chiếc kia. Hai cái máy bay trực thăng cánh quạt đụng vào nhau, nhào nhào rơi xuống trên mặt biển. Linh nhìn một chút bầu trời, còn có thật nhiều khung tin tức truyền thông máy bay trực thăng, đều là tới tham gia náo nhiệt. Nhưng dạng này, để Linh không phân biệt được cái nào là máy bay địch, cái nào là quần chúng vây xem. Nhân viên không quan hệ đều cho ta rời khỏi. Tony khởi động Iron Man bên trong khuếch đại âm thanh công năng. Thanh âm lớn đến phảng phất toàn bộ Thái Bình Dương đều có thể nghe thấy. Câu nói này còn chưa đủ lấy để xem tin tức như sinh mệnh phóng viên rời khỏi. Nhưng là lập tức Tony liền quát, nếu như không mau mau rời đi nơi này, ta sẽ không khác biệt công kích. 5, 4, 3, 2, đám kia truyền thông máy bay trực thăng nhao nhao thoát đi. Sắc một khung màu đen máy bay trực thăng, bỗng nhiên bật hết hỏa lực, hai cái đạn đạo đồng thời phát xạ mà ra, sau đó quay đầu liền chạy. Linh tiện tay chính là một đạo kiếm khí, đem không trung bay tới đạn đạo đào lên, khí lãng lục lọi mà ra, vén đến Linh tóc dựng đứng. Cái này phát để cho ta tới. Tony vội vàng hai tay phóng thích laser, đem mặt khác một viên đạn đạo dẫn bảo. Tony đi vào Linh bên người, trước nay chưa từng có xấu hổ. Tony gỡ xuống mặt nạ, nói ra, ây, thật xin lỗi à, ta thành tâm hướng ngươi biểu thị xin lỗi. Ngươi, vì ta chịu pháo. Linh cười khổ lắc đầu. Trông thấy Linh một bộ rất hoang mang nhưng là không trách tội hình dạng của hắn, Tony tinh thần trách nhiệm cực mạnh trong lòng, thì càng là thống khổ. Quay đầu nhìn về phía chiếc kia đào tẩu máy bay, lập tức nói ra, ta muốn đem người kia bắt sống. Ta đi trước truy hắn. Sau đó tứ chi bên trên tên lửa đẩy đồng thời khởi động, giận đùng đùng xông về chiếc kia chạy xa máy bay trực thăng. Linh nhìn xem trước mặt phế tích, có chút đầu hắn còn chưa ăn cơm trưa đâu, cũng không biết phòng bếp bị nổ không. Nhưng bây giờ, Linh đầu tiên nhảy xuống phòng ở, chạy đi Epona chỗ chuồng ngựa. Pep hô, dũng giả đại nhân, dữ dằn không có việc gì. Pep từ khi bị Epona cắn đằng sau, liền bắt đầu gọi Epona dữ dằn, thường xuyên không sợ chết chạy tới khiêu khích Epona. Nhưng Epona tựa hồ rất là ưa thích Pep, dù sao lớn lên giống như cây củ cải lớn sao. Đem Pep khiêu khích xem như trở thành chơi đùa, Epona chuồng ngựa bị Linh làm lớn ra, bây giờ càng giống là một cái phòng ở. Linh huấn ngựa kỹ thuật rất tốt, Epona coi như không buộc dây thừng cũng sẽ không chạy trốn. Duy nhất chỗ xấu chính là có lúc sẽ tự mình chạy đến phòng khách tìm đến Linh chơi, dọa đến Pep gà bay chó chạy. Ngươi không sao chứ, Epona? Linh yêu thương vỗ vỗ Epona gương mặt, nhìn xem chuồng ngựa nóc phòng đem nổ sập một mảnh, có chút nghĩ mà sợ. Zelda bọn người ngay tại bên cạnh hắn, coi như đạn hạt nhân bạo tạc, Linh cũng có thể cam đoan an toàn của các nàng. Nhưng là Epona, Linh liền phân thân thiếu phương pháp. May mắn không có việc gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.